pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 621 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 28. Lâm Tịch thả ra này đoạn video còn có cái gõ sơn chấn hổ mục đích. Hy vọng cắt nối biên tập sư nếu là bị thỏa nghiêm thu mua. Giờ phút này nhìn thấy có người có thể truyền ra không thuộc về đoàn phim quay chụp video. Hắn có thể thành thật điểm mơ siêu nhiệm vụ lần này chỉ là bình thường thế giới đơn giản nhiệm vụ. Chính là Lâm Tịch lại cảm thấy tư tiếp nhiệm vụ, ngàn đầu vạn tự, nàng trước sau ở vào mã bất đình để chạy vội trạng thái. Chắc là bởi vì có cái không may mắn bắt đầu đi. Tiến vào nhiệm vụ kia hội, chạy tới Tây Lăng Mặc Phòng lúc ấy thiếu chút nữa không đem mới vừa tiếp thu khối này thân xác nàng. Cấp mệt chết. Hiện tại nàng vẫn như cũ giống cái bị không ngừng quất đánh con quay. Hiện giờ La Mẫu đã không còn yêu cầu nàng châm cứu. La Hoài chuyên môn cấp nhà mình lão nương tìm cái bảo mẫu phụ trách một ngày tam cơm cùng với rào. Quanh, chính hắn rỗi rãnh cũng sẽ ra tới bồi lão thái thái đi một chút. Lão thái thái khang phục lúc sau nhất định phải thỉnh Lâm Tịch tới trong nhà ăn bữa cơm. Trong lúc La Hoài nhìn Lâm Tịch hỏi. Tỉnh nha đầu, có hay không hứng thú đánh dấu ta danh nghĩa? Đây là, muốn mang nàng, Lâm Tịch gắp một chiếc đũa thịt kho tàu. Mồm to ăn xong đi lúc sau nói. La Thúc, có thể hay không đừng ở ta ăn ăn ngon như vậy thịt kho tàu khi nói như vậy? Sẽ ảnh hưởng muốn ăn, này thịt kho tàu là lão thái thái chuyên môn. Ngày thường làm cấp La Hoài ăn, hắn luôn chê quá dầu mỡ. Ăn ngon thật à. Muốn ăn thịt, phi chung gầy, thịt mỡ dù đều ngao không có, nhưng thịt còn như vậy nộn, mềm mại ngon miệng, thanh hương không nị, ăn ngon, Lâm Tịch mỗi khen một câu, lão thái thái đôi mắt liền lượng thượng một phân, nổi lên chi kỳ cảm giác, đến sau lại quả thực đều phải lôi kéo Lâm Tịch chảm kê đầu thiêu giấy vàng anh em kết bái. Lão thái thái ghét bỏ nhìn thoáng qua La Hoài, hừ. Về sau ta chuyên môn làm cấp tỉnh tỉnh ăn, ngươi tưởng cầu ta cho ngươi làm, ta đều không làm, rất có điểm nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Đồ ăn vì đồ tham ăn giả làm ý tứ, La Hoài vô ngữ, ăn hai khẩu thịt thế nhưng thu mua nhà hắn mẹ, ngươi đây là muốn lên trời à, là nãi nãi, La Thúc là vì ngươi hảo, ngươi hiện tại thân thể hảo, khá vậy phải chú ý ẩm thực, thiếu dầu mỡ. Nhiều thanh đạm, kỵ cay độc, đợi lát nữa ta lúc đi cho ngươi khai cái thực đơn. Chiếu cái này ăn bao ngươi khỏe mạnh đi tranh cử người Thụy, Lâm Tịch cười tủm tỉm nói. Rượu đủ cơm no, hai người đi thư phòng pha hồ long tĩnh, vừa uống vừa liêu, La Hoài cảm thấy Lâm Tịch rất có trà trộn giới giải trí thiên phú. Lại lần nữa bị cự tuyệt lúc sau, đối Lâm Tịch nói, về Tây Lăng Mặc đồn đãi. Đều không phải là Tào Vân thả ra đi, Lâm Tịch nhướng mày. Là Tào Vân trợ lý hoặc là Thỏa Nghiêm người. La Hoài trên mặt mang theo tán thưởng chi sắc, gật đầu nói, không sai, là Tống Tuyết Kiều thả ra tin tức như vậy hại người mà chẳng ích ta. Chỉ vì ám chọc chọc ngồi xổm trong một góc tai họa người khác. Đích xác giống Tống Tuyết Kiều bút tích, dù sao mất mặt mặc kệ là Tây Lăng Mặc vẫn là Tào Vân. Nàng Tống Tuyết Kiều đều không có chỗ hỏng, La Hoài muốn Lâm Tịch tiếp tục đề cao đối Tây Lăng Mặc các loại thể năng. Đánh nhau huấn luyện, bởi vì Thiệu Giật Điển Trù bị tác phẩm sẽ là một bộ dung hợp động tác. Kinh Tùng cùng trinh thám phim nhựa nội dung cụ thể lão Đông Tây với ai cũng không chịu lộ ra. Chỉ biết hắn cấp Tây Lăng Mặc bắt được cũng không phải rất quan trọng lại có rất nhiều đánh nhau. Trường hợp nhân vật, còn có nửa tháng, tất cả nhân viên cần thiết đến đoàn phim báo danh, bởi vì đại bộ phận cảnh tượng đều ở Nam Mỹ châu Amazon Hà tiến hành thật cảnh quay chụp. Cho nên mỗi cái nghệ sĩ chỉ cho phép mang một người trợ lý. La Hoài bất đắc dĩ buông tay. Không có biện pháp, lão Đông Tây một đề cập đến điện ảnh sự tình, liền trở nên giống cái dẫm lên công tắc điện sư tử. Tùy thời đều sẽ tạc mau, lấy không được kịch bản vốn là ở Lâm Tịch dự kiến giữa. Thiệu Giật Điển từ xưa giờ đã như vậy, gia hỏa này còn trụ quá không có kịch bản điện ảnh đâu. Làm theo bắt lấy kim cọ thường, nguyên nhân chính là vì như thế, Thiệu Giật Điển tác phẩm mỗi cái nhân vật đều sẽ thập phần đoạt tay. Hắn luôn là có thể lớn nhất hạn độ khai quật đến diễn viên tính chất đặc biệt. Mà này bộ phim nhựa lúc sau, La Hoài sẽ cho Tây Lăng Mặc tranh thủ đến một bộ IP thiên hiệp đại kịch Nam 1. Từ La Gia trở về lúc sau, Lâm Tịch dứt khoát ở chính mình báo kia tán đánh ban thuê một gian chuyên dụng phòng luyện công tới. Thời gian cấp bách, mặt khác tạm thời đều trước phóng phóng. Kết quả không đợi đi đâu, Tây Lăng Mặc lại nhận được Tào Vân đánh tới điện thoại. Yêu cầu ra tới thấy một mặt, nói là có chuyện quan trọng muốn nói. Nhìn đến Lâm Tịch gật gật đầu, hơn nữa chỉ đối diện kia ra kêu sau giờ ngọ tâm tình tiểu điếm mơ siêu Lâm Tịch cùng Tây. Lăng Mặc ở bên trong tuyển cái an tĩnh phòng nhỏ, chỉ chốc lát, Tào Vân liền nổi giận đùng đùng tới. Vừa thấy mặt, nàng đi thẳng vào vấn đề chất vấn Tây Lăng Mặc, trên mạng video có phải hay không ngươi phát. Tây Lăng Mặc vẻ mặt mộng bức, cái gì video, trang cái gì ngốc. Có lá gan hại người không có can đảm thừa nhận sao? Tào Vân cảm giác đã bị khí thành cây búa. Lâm Tịch lại ha ha cười nói. Tào tiểu thư, như thế nào giống như từ toàn năng cầu sinh thấy ngươi? Ngươi liền vẫn luôn ở các loại chỉ trích, chất vấn chúng ta. Ta thật sự rất muốn biết, ngươi cùng Tây Lăng Mặc từ trước là từng có cái gì ăn Tết sao? Nếu không ngươi vì cái gì một gặp được sự tình gì? Liên luôn là nghĩ đến chúng ta sẽ hại ngươi, hoặc là nói ngươi có bị bắt hại vọng tưởng chứng. Ta nhớ rõ ngươi còn đánh quá ngươi trợ lý, nói nàng hại ngươi. Tào Vân lấy ra di động tới, điểm ra Lâm Tịch phát cái kia video, đem hình ảnh dừng hình ảnh, đó là bọn họ ở cửa thôn tương ngộ, chỉ có bọn họ 4 người, xác thực nói, là chỉ có 3 người, bởi vì mặt trên cũng không có Lâm Tịch. Tào Vân hung tợn trừng mắt Lâm Tịch, khẳng định là ngươi dùng di động lặng lẽ chụp, nếu không, vì cái gì chúng ta 3 cái đều ở, khoảng cách lại như vậy gần, nhưng cố tình mặt trên không có ngươi đâu. Còn không tính bổn, Tào tiểu thư, hình ảnh không có ta không phải thực bình thường sao? Ta bất quá là cái tiểu trợ lý mà thôi, phóng các ngươi như vậy tuấn nam mỹ nữ không chụp, chụp một cái tiểu trợ lý, không phải đầu óc có bệnh. Lại nói, chúng ta tiến đoàn phim, tất cả đồ vật tất cả đều bị thu đi rồi. Xin hỏi di động của ta là từ đâu tới đâu? Tào Vân nhất thời nghẹn lời. Đích xác, bọn họ lúc ấy mọi người trừ bỏ chính mình trên người quần áo lại vô mặt khác bất cứ thứ gì. Lâm Tịch cũng lòng đầy căm phẫn nói. Kỳ thật ngươi không tìm chúng ta cũng muốn tìm ngươi đâu. Hảo ý giúp ngươi. Ngươi lại muốn tới chỗ lan truyền nói Tây Lăng Mặc lộng rất nhiều con rết hại ngươi xấu mặt. Hiện tại Tây Lăng Mặc bị rất nhiều người ta nói thành là khi dễ nữ sinh cha nam mơ siêu ngươi như. Vậy lấy oán trả ơn thật sự hảo sao? Kỳ thật chuyện này Tào Vân cũng ở kỳ quái. Nàng xác không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Hơn nữa chuyện này bị bốn phía tuyên dương. Một cái vô ý rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Liền tính nàng trong lòng vẫn cứ tại hoài nghi con rết sự kiện là Tây Lăng Mặc cùng cái này hoàn. Toàn không giống trợ lý làm, tạm thời nàng cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào giảng. Hai người chính đấu khẩu, Tây Lăng Mặc đột nhiên xen vào nói. Triệu đạo ngày đó đối toàn đoàn phim người đều hạ quá phong khẩu lệnh. Hẳn là không phải là chúng ta những người này. Nhưng là có thể hay không là có người để lộ tin tức bị những người khác đã biết đâu. Hắn lời kia vừa thốt ra, Lâm Tịch phát hiện nguyên bản còn lải nhải không thôi Tào Vân thân thể bỗng nhiên một đốn. Lâm Tịch hỏi, Tào tiểu thư, ngươi chính là nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới, đương nhiên nghĩ tới, ngày đó thỏa nghiêm ước nàng gặp mặt chửi ầm lên nàng làm việc bất lợi. Nàng đành phải giải thích nói là còn không có tới kịp động thủ liền ra ngoài ý muốn. Sau đó từ đầu chí cuối cùng thỏa nghiêm nói toàn bộ sự tình trải qua. Chỉ giấu đi chính mình cơ hồ quang chạy ra lều trại sự tình. Là Tống Tuyết Kiều cái kia tiện nhân. Nhất định là nàng. Hết chương.